Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, tâm linh bom. Lộ Cảnh Dương lái xe đuổi tới bệnh viện, Hà Giai Di đã bị đưa vào phòng giải phẫu, đầu nhận va chạm, trong đầu chảy máu, còn may là bị tiếp nhận, có giảm sóc, bằng không thì, tại chỗ khẳng định trực tiếp liền chết. Hỏi thăm một cái tình huống về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy từ bệnh viện đi ra. Bệnh viện bên này, sau đó sẽ có thủ hạ điều tra khoa thường phục nhân viên cảnh sát tới trông coi. Điều tra khoa tại Lộ Cảnh Dương thủ hạ hơn một năm thời gian. Khoảng thời gian này, tự nhiên cũng không phải cho không. Bọn hắn mặc dù không có trọng án yếu án đại đội như vậy tinh nhuệ, nhưng là thực lực đồng dạng không thể khinh thường, mà có điều tra khoa thường phục nhân viên cảnh sát thủ ở chỗ này, đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Ngồi ở bệnh viện bãi đậu xe trên xe, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy không có lập tức rời đi, mà là đang chờ điều tra khoa thường phục nhân viên cảnh sát đến. Chờ bọn hắn đến về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền sẽ rời đi. Ngồi ở phòng điều khiển bên trong, Lộ Cảnh Dương trầm mặc không nói, một câu đều không có nói. Bên cạnh Lưu Hy tại mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục mở miệng hỏi, đầu lĩnh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp? Lưu Hy tra hỏi, đem Lộ Cảnh Dương từ trong trầm tư kéo trở về, gật gật đầu, nói, Hà Giai Di tình huống. Tại tâm lý học bên trên, có một cái xưng hô, gọi là tâm linh bom. Tâm linh bom, Lưu Hy kinh hô, cái danh xưng này nghe xong, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, cái gọi là tâm linh bom, liền là thông qua thôi miên, đang bị thôi miên người trong lòng chôn kế tiếp hạt giống. Tương đương với một cái bom hẹn giờ đồ vật, hoặc là càng chuẩn xác một chút, tương đương với một cái điều khiển bom, chỉ cần thôi miên người thông qua thủ đoạn, đem dẫn bạo mầm móng nguyên nhân dẫn đến biểu hiện ra cho bị thôi miên người. Bị thôi miên người liền sẽ dựa theo trước giờ kế hoạch xong hành vi tiến tương đương được động. Nhưng, là, loại này tâm linh lựu đạn thuyết pháp, trước đó chỉ là một cái suy đoán, còn không có người thí nghiệm thành công qua. Đầu kia, ngươi nói, hung thủ bắt cóc Hà Giai Di 5 người, có phải hay không chính là vì tiến hành thí nghiệm? Lưu Hy nói ra một cái ý nghĩ, Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói, ta vừa mới cũng đang suy nghĩ, có lẽ hung thủ bắt cóc 5 người, cũng không phải là thèm nhỏ dãi 5 người sắc đẹp. Mục đích cuối cùng nhất, hẳn là vì tiến hành cái này tâm linh lựu đạn thí nghiệm. Đầu kia, làm sao giải trừ loại này tâm linh bom đâu? Nếu như không giải trừ lời nói, dù cho Hà Giai Di bọn hắn tốt về sau, có lẽ sẽ còn tồn tại a. Lưu Hy nhíu mày, có chút lo lắng nói. Không, Hà Giai Di tâm linh bom cũng đã dẫn nổ. Cho nên, sau khi tỉnh lại, Hà Giai Di sẽ không lại phát sinh vấn đề. Trừ phi thôi miên người lần nữa đối Hà Giai Di thôi miên, cất đặt tâm linh bom, nhưng là hắn tứ nữ, phải chăng có gieo xuống tâm linh bom? Đây là một vấn đề. Bất quá, muốn giải trừ cũng rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta tìm tới thôi miên người, liền được hung thủ, đem hung thủ đánh chết. Hoặc có lẽ là để hắn xuất thủ giải trừ tứ nữ tâm linh bom liền có thể đánh chết. Loại thứ hai phương thức, Lưu Hy có thể lý giải. Nhưng là loại thứ nhất Lưu Hy lại là không thế nào hiểu được. Tâm linh bom, chỉ có thi thuật giả sử dụng mới có thể hữu hiệu. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn đối với thiết chí lấy giọng nói làm mồi nhử tâm linh bom mới là như thế. Nếu như cũng một chút đặc định đồ họa loại hình đồ vật, xem như mồi nhử, như vậy không đồng dạng. Bất quá, từ nơi này hung thủ thủ đoạn đến xem, có lẽ hắn chỉ là sơ cấp người, tạm thời chỉ có thể sử dụng giọng nói phương thức. Bất quá, chúng ta cũng không thể loại trừ hắn không có cái khác thủ đoạn. Ngươi nói là cú điện thoại kia? Lưu Hy lập tức nghĩ tới Lộ Cảnh Dương trước đó biện nói qua Hà Giai Di nhảy lầu trước tình huống. Đúng thế, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó tưởng tượng nhìn về phía Lưu Hy dường như nghi hỏi, ngươi nói nếu như ngươi là tên kia hung thủ muốn tiến hành tâm linh lựu đạn thí nghiệm, hoặc có lẽ là gieo tâm linh bom một cái như vậy kiệt tác, có thể hay không nghĩ đến ở hiện trường đi nhìn xem thành quả? Sẽ, nếu như là ta, ta khẳng định sẽ, mà ta tin tưởng hung thủ cũng biết. Lưu Hy ngạc nhiên gật đầu, trả lời khẳng định đến, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho mình bộ hạ gọi điện thoại đi qua. Lâm Thông, lập tức xem xét một cái Hà Giai Di cư trú cư xá chung quanh. Tại 9 giờ 30 phân. Đến 9 giờ 40 phân trong lúc đó, có hay không có thể nhân vật xuất hiện ở cư xá phụ cận? Bao quát có thể nhìn thấy Hà Giai Di chỗ ở lầu chót kiến trúc, đều cặn kẽ si tra một lần. Vâng, Lưu chủ nhiệm. Lưu Hy cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương duỗi ra ngón cái, khen Lưu Hy một cái, để Lưu Hy vui vẻ không được. Sau đó không lâu, bốn tên điều tra khoa thường phục nhân viên cảnh sát chạy tới, cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại báo cáo về sau, liền thẳng vào bệnh viện cao ốc, hướng Hà Giai Di chính đang làm giải phẫu phòng giải phẫu tiến đến. Nhìn tới tay hạ đã đến, Lộ Cảnh Dương liền lái xe, mang theo Lưu Hy về tới cục thành phố. Trở lại cục thành phố về sau, Lưu Hy lập tức lên lầu, đi xem thủ hạ công tác tình huống đi, mà Lộ Cảnh Dương thì đi lầu 3 trọng án yếu án đại đội. Không converter cầu kim đậu, ba không lôi minh bọn hắn còn tại bên ngoài tiến hành ngầm hỏi điều tra. Cho nên, Lộ Cảnh Dương đến thời điểm, ngoại trừ Lưu Tường mấy người, liền chỉ có một cái kỹ thuật tiểu tổ người đợi tại trong văn phòng, phụ trách liên lạc công tác. Về phần Lương Vĩnh Ba, tự mình mang theo hai phân đội người, chia 4 tổ, đi bảo hộ cái khác 4 tên người bị hại đi. Ngồi ở trước đó trong văn phòng, Lộ Cảnh Dương đốt lên một điếu thuốc, yên lặng quất lấy, yên lặng cắt tỉa bản án. Cái này văn phòng, lúc đầu Lộ Cảnh Dương thăng chức về sau, để Lôi Minh đến ngồi, nhưng là Lôi Minh hay là một mực ngồi ở trước đó trên ghế ngồi, cũng không có di chuyển, cho nên cái này văn phòng cũng liền lưu lại. Mặc dù bên trong không có thả thứ gì, nhưng là có đại án tử thời điểm, Lộ Cảnh Dương sẽ tới nơi này ngồi một chút, ngẫm lại sự tình. Lộ Cảnh Dương không ngừng trong đầu phỏng đoán tên này hung thủ hình tượng, phỏng đoán hắn là thông qua phương thức gì đem tâm linh bom trồng. Một tuần nhiều thời gian gieo xuống tâm linh bom, thời gian xem như rất đầy đủ, cho nên cái này tâm linh bom rất có thể là ở Hà Giai Di cùng bắt cóc về sau trồng. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào vài phút thời gian, hung thủ liền có thể thôi miên đem trùng nữ mang đi. Chuyện này cũng không phải là giản đơn giản chỉ riêng có thể hoàn thành, có lẽ trước lúc này trùng nữ liền tiếp xúc qua tên này hung thủ, nhưng là trùng nữ đơn vị làm việc cũng không là Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh hai người, còn là một tên học sinh. Các nàng tiếp xúc phạm vi cùng cái khác tam nữ tiếp xúc xã hội phạm vi cũng không đồng dạng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nam nữ đều trúng chiêu, các nàng có cái gì chung sốt ruột đâu? Lộ Cảnh Dương cau mày, hai mắt không có tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ, trong tay khói cũng quên rút, cứ như vậy kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Thuốc lá nhanh cháy hết thời điểm, khói lửa đốt tới ngón tay, Lộ Cảnh Dương cảm giác ngón tay một trận cảm giác đau. Lập tức lấy lại tinh thần, đem tàn thuốc thuận tay ném tới bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc. Cái này mất tích 5 tên phái nữ giao tập điểm, thật vẫn khó tìm a. Lộ Cảnh Dương xoa xoa lông mày. Đột nhiên tay dừng lại, trong đầu linh quang lóe lên. Nữ tính, đúng, nam nữ đều là nữ tính, mà nữ tính chung gặp nhau có cái gì? Phụ khoa bích sĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.